Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, liền tính Tàng Hương nước hoa công ty thực lực so ra kém đối phương. Nhưng là bọn họ cũng không phải như vậy tùy ý người khác dẫm đạp. Hơn nữa, Kỳ Tổng sau lưng chính là Cố Gia Nhị Thiếu. Người khác không biết, Tổng cho rằng Cố Nhị Thiếu là Cố Gia phế vật. Nhưng là hắn đệ đệ Tả Dương đi theo Cố Nhị Thiếu bên người. Chính là giúp hắn xử lý công ty sự vụ. Nếu bàn về sản nghiệp, vẫn luôn bị ngộ nhận vì tiêu tiền vô độ, tùy ý đầu tư Cố Nhị Thiếu. Hắn sản nghiệp so với đỉnh Thịnh tập đoàn cũng không thua kém chút nào. Lúc này, Kỷ Hoài Hương đi lên trước một bước, trong trẻo thấu triệt mắt đen đã bao trùm một tầng hàn ý. Nàng đánh giá đầy mặt sắc mặt giận dữ Bạch Thế Hùng cùng mặt lộ kiêu ngạo Bạch Ni Ni. Mọi người đều cảm thấy rất đáng tiếc, như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương như thế nào liền chọc hạ Bạch gia điên cô gái. Thật là xui xẻo, tâm sinh đáng tiếc, nhưng không có một người nguyện ý xuất khẩu tương trợ, đều là mang theo xem diễn tâm tình. Chỉ cần quỳ xuống hướng nữ nhi của ta xin lỗi. Lúc này ta liền buông tha ngươi, Bạch Thế Hùng cũng không muốn cùng nữ nhân này nhiều so đo. Bất quá là muốn mượn nàng đánh Cố Gia Nhị Thiếu mặt. Cái kia tiểu tử thúi, lại nhiều lần mà chống đối hắn, sau này làm hắn con rể, nhất định cũng khó khống chế. Liền tưởng trước tiên cấp ra oai phủ đầu hắn, cho hắn biết gừng càng ra càng cay. Kỷ Hoài Hương ninh ninh xinh đẹp lông mày. Bạch Thế Hùng như vậy kiêu ngạo bằng chính là cái gì? Là Bạch Thị sao? Nghe nói khoảng thời gian trước Bạch Thị lâm vào nguy cơ. Đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Hắn như vậy không biết thu liễm. Chẳng lẽ là Bạch Thị vấn đề đã giải quyết? Hồng Nhuận Lượng trạch môi hơi hơi gợi lên. Khóe môi mang theo một mặt lạnh lẽo. Kỷ Hoài Hương nói, đây là cái gì đạo lý? Bị kẻ điên cào thương chính là ta. Yêu cầu xin lỗi người, ngược lại là ta cái này người bị thương. Cùng lý, chẳng lẽ hung thủ giết người, người muốn cảnh sát đi bắt người chết. Trong lúc nhất thời, mọi người thật sự nhịn không được phá lên cười. Lời này nói được, thật đúng là như vậy một chuyện. Bạch Thế Hùng ỷ vào chính mình ra thế, giúp chính mình bệnh tâm thần nữ nhi khi dễ một cái nhu nhược nữ hài. Thật đúng là làm người khinh thường. Kỷ Hoài Hương ánh mắt dừng ở Bạch Thế Hùng cứng đờ lại thịnh nộ trên mặt. Tiếp tục nói, Bạch tiên sinh ý tưởng cùng tư duy thật là khác hẳn với thường nhân. Đến nỗi, người nói muốn cho Tàng Hương công ty giữ không nổi. Kỷ Hoài Hương bên miệng châm chọc lớn hơn nữa. Nga, có bản lĩnh ngươi liền thử Monster T. Mọi người hít hà một hơi. Khẩu khí này, so Bạch Thế Hùng còn kiêu ngạo a. Cũng không biết này nữ hài là niên thiếu vô tri, vẫn là phía sau có bối cảnh, nếu không, kẻ hèn một cái Điều Hương Sư. Hơn nữa Tàng Hương như vậy tiểu công ty sẽ chống cự được Bạch Thị sao? Rốt cuộc Bạch Thị có mười mấy năm nội tình, Tả Hải Tâm nháy mắt toát ra hừng hực liệt hòa, Kỳ Tổng hảo khí phách, một đoạn này thời gian tới nay, hắn đi theo Kỷ Hoài Hương bên người làm việc, cũng coi như là đối nàng có điểm hiểu biết. Nàng nói qua nói, liền nhất định sẽ làm được, nàng dám thả ra như vậy hào ngôn, nhất định là đã tính toán cùng Bạch Thị đấu tranh. Hảo, hảo, hảo, Bạch Thế Hùng bị tức giận đến trên mặt dữ tợn run rẩy. Nộ mục tương trừng, từ Bạch gia thế lực tiến thêm một bước sau, hắn đã rất ít như vậy bạo nộ rồi, dám can đảm như vậy nói với hắn lời nói người càng là không có. Ta đảo muốn nhìn ngươi tự tin từ đâu tới đây, vây xem người dần dần tản ra. Kỳ Tổng, ta lo lắng người này sẽ đối với ngươi bất lợi, Bạch Thế Hùng lôi kéo hắn nữ nhi Bạch Ni Ni bạo nộ. Rời đi sau, Tả Hải đi qua đi, ấn đường nhíu chặt, đối phương rõ ràng không phải thiện lương hạng người. Ngày mai bắt đầu, đại lượng mua nhập Bạch Thị cổ phiếu, Kỷ Hoài Hương thanh thấu mắt đen tắm gội một cổ tử hàn ý. Bạch Thế Hùng nhất để ý chính là Bạch Thị, dựa vào cũng là Bạch Thị. Như vậy, ta liền đem Bạch Thị lời nói quyền đoạt lại đây, Kỳ Tổng Tả Hải tưởng mở miệng khuyên can. Bọn họ Tàng Hương nước hoa công ty vừa mới khởi bước. mặc dù phía trước kiếm lời không ít, nhưng là cũng khó có thể đối kháng Bạch Thị. Giây tiếp theo, hắn ánh mắt chạm đến Kỷ Hoài Hương trên mặt kiên định chi sắc. Hắn giật giật môi, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Tả Hải không biết chính là, Kỷ Hoài Hương như vậy kiên quyết muốn thu mua Bạch Thị. Không chỉ là bởi vì Bạch Thế Hùng cùng Bạch Ni Ni khi dễ cùng khó xử nàng. Càng quan trọng là, Bạch Ni Ni nói, Cố gia lão gia tử đã đáp ứng rồi làm Cố Vô Cần cưới Bạch Ni Ni. Hai nhà đạt thành nhất trí ý kiến, việc này nàng tuyệt đối không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Cố Vô Cần chỉ có thể là của nàng, cũng chỉ sẽ là của nàng. Bạch gia muốn đem người cướp đi, kia nàng đành phải thay thế. Thu Bạch Thị, trò khôi hài tan cuộc sau, nước hoa yến hội còn ở tiếp tục tiến hành, bởi vì vừa rồi một màn, mọi người đã biết Tả Hải cùng Kỷ Hoài Hương là tàng hương nước hoa công ty. Đương nhiên, bọn họ không có người lại nguyện ý tiến lên chào hỏi. Chẳng sợ trong lòng có vài phần đồng tình, nhưng là tàng hương nước hoa công ty đắc tội Bạch Thị. Còn có thể tồn tại mấy ngày đều khó có thể phỏng chừng. Ai đều không có tất yếu lãng phí thời gian cùng sắp gặp phải đóng cửa người giao tiếp. Tả Hải lạnh lùng mà cười nhạo một chút, cảnh tượng như vậy hắn gặp phải quá vô số lần. Trước kia từ một nhà công ty tối cao người phụ trách đến trở thành ngục giam phạm nhân. Ra tới sau, dĩ vãng nhận thức bằng hữu thấy hắn, đều sẽ bày ra này phó gương mặt. Đây là hiện thực, lại lưu tại hội trường bên trong đã không có gì ý tứ. Kỷ Hoài Hương cùng Tả Hải đi ra, chuẩn bị lấy xe trở về. Kỷ Hoài Hương, phía sau, nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Kỷ Hoài Hương xoay người qua đi. Ánh sáng tối tăm chỗ, nàng ánh mắt chạm đến đối phương anh đĩnh lãnh ngạo quen thuộc hình dáng. Hơi hơi kinh ngạc, Mạc Thiên Đại Hạ 22 tầng là một nhà tinh quý quán cà phê. Nơi chốn hoa lệ xa hoa lãng phí trang hoàng, trên vách tường một vài bức danh họa, mặt bàn ghế đều là bao vây da thật, mỗi một chỗ đều bị đều phát ra lão bản rất có tiền tín hiệu. Kỷ Hoài Hương nắm màu bạc muỗng nhỏ từ nhẹ nhàng mà quấy cái ly trà sữa. Nhìn màu trà trà sữa bị nàng quấy nổi lên một cái thật sâu tiểu lốc xoáy. Nhịn không được mở miệng. Xin hỏi Hàn tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối với phía trước ở trong sơn trang, đối phương giúp quá nàng vội. Nàng là nhớ rõ, Hàn Minh ánh mắt dừng ở đối diện nữ hài tinh xảo mặt mày thượng. Mặc dù quán cà phê bên trong ánh sáng không đủ sáng ngời, cũng chút nào thiệt hại không được nàng nửa phần minh diễm. Tinh xảo xinh đẹp bộ dáng thật là làm người không rời được mắt. Ta cho rằng, ta đã là người bằng hữu, Hàn Minh kéo kéo khóe môi. Có thể là bình thường không quá yêu cười, cho nên, hắn tươi cười thực cứng đờ. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Lần trước sự, là thật sự cảm ơn ngươi, Hàn Minh ánh mắt mang theo kỳ dị quang. Nhìn nàng, Mạc Thiên Đại Hạ là hắn sản nghiệp, vừa rồi ở trong yến hội phát sinh sự, hắn ở một bên cũng thấy, hắn không có nhúng tay, là bởi vì muốn nhìn một chút gặp chuyện bình tĩnh, chỉ có ở Cố Vô Cần trước mặt mới có thể thay đổi thân sắc nữ hài. Lần này là thế nào đối mặt xử lý? Quả nhiên, nàng không có làm hắn thất vọng, có lẽ nói, nàng so với hắn trong tưởng tượng lá gan lớn hơn nữa. Thế nhưng liền Bạch Thế Hùng như vậy cáo già cũng bị nàng tức giận đến thiếu chút nữa oai mặt. Hắn rất tò mò, nàng rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, là bởi vì Cố Vô Cần sao? Nàng cứ như vậy tin tưởng Cố Vô Cần sẽ giúp nàng giải quyết hết thảy. Phải biết rằng Cố Vô Cần dĩ vãng cơ bản đều là một tuần đổi một người bạn gái. Cho dù không thể không thừa nhận nàng là thời gian dài nhất một cái. Nhưng là nàng liền không lo lắng sẽ có bị vứt bỏ một ngày. Không cần khách khí, ngươi không phải đã nói. Liền tính ngày đó ta không xuất hiện, chính ngươi cũng có thể giải quyết. Hàn Minh còn nhớ rõ nàng nói lời này thời điểm trấn tĩnh. Ân. Xác thật là như thế này, Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không phủ nhận. Hoàng ấm ánh đèn hạ, thấp duyệt âm nhạc thanh làm nhân tâm sinh thư hoãn. Hai người chi gian có điểm yên tĩnh, Thực mau, nam nhân lạnh băng thanh âm ở thấp thấp âm nhạc trong tiếng vang lên. Có vẻ phá lệ tư tính, ngươi cùng Cố Vô Cẩn là như thế nào nhận thức? Hàn Minh đột ngột vấn đề đánh vỡ hiểu rõ trầm mặc. Kỷ Hoài Hương vi lăng mà nhìn hắn, không rõ đối phương vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề. Cơ duyên xảo hợp, làm sao vậy? Hàn Minh cao lớn thân thể ngồi ở ghế trên vẫn như cũ làm người không dung bỏ qua. Hắn kiên nghị lãnh ngạo hình dáng đặt ở bất luận cái gì một nữ nhân trước mặt đều có chí mạng tính. Lực hấp dẫn, nhưng là này trong đó không bao hàm Kỷ Hoài Hương, ngươi cùng Cố Vô Cẩn ở bên nhau. Thật sự chút nào không ngại hắn chân có vấn đề. Bác sĩ nói qua, hắn chân là cả đời đều như vậy què. Đi đường vĩnh viễn đều là một cao một vùng đất thấp quài. Đối mặt những người khác kỳ dị ánh mắt, ngươi thật sự có thể chút nào không ngại. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, vẫn như cũ cô lãnh. Đề vấn đề lại một cái so một cái sắc bén. Kỷ Hoài Hương nắm bạc cái muỗng tay một đốn. Nàng nhìn về phía Hàn Minh ánh mắt trầm xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Cố Vô Cẩn trước kia từng có rất nhiều bạn gái. Mỗi một cái mặt ngoài đều thực yêu hắn. Nhưng mà không có một cái trong lòng là không chê hắn là một cái người què. Hàn Minh tối tăm đôi. Mắt như là một phen câu tử. Có thể trực tiếp nhìn đến người đáy lòng. Đem người khác che giấu sâu nhất hắc ám cấp câu ra tới. Nếu ngươi muốn nói chính là này đó. Thực xin lỗi, ta không dám hứng thú, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng đã mang theo không vui. Hơn nữa, ngươi không có tư cách nghi ngờ ta đối Cố Vô Cẩn cảm tình, nàng không biết Hàn Minh vì cái gì vô. Duyên vô cớ đối nàng nói những lời này, nhìn nữ hài minh diễm ngũ quan hơi nhíu, tâm sinh không vui mà đứng lên, muốn rời đi, Hàn Minh mím môi, nói, ngươi có biết hay không? Cố Vô Cẩn chân vì cái gì biến thành như vậy? Kỷ Hoài Hương rời đi bước chân một đốn. Như vậy ưu tú một người. Đột nhiên sẽ biến thành một cái làm người ghét bỏ người què. Kỷ Hoài Hương đứng ở kia. Cả người như là bị ma pháp định trụ giống nhau. Nàng tâm bỗng dưng run lên. Không biết vì cái gì. Có loại sợ hãi đột nhiên từ đáy lòng chỗ sâu nhất chậm rãi hiện lên. Làm nàng phẳng phất đặt mình trong với một hồ vụn băng bột phấn hàn đàm chung. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở tại chỗ thượng Hàn Minh, thấp giọng chất vấn nói, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Minh thần sắc khó lường ánh mắt dừng ở Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng. Một tấc mà hoạt động, tinh xảo mặt mày, phẳng phất là giang sơn vào họa. Xinh đẹp động lòng người một đôi mắt đen đựng đầy doanh doanh thủy sắc. Thu ba liễm diễm, tú rất tiểu xảo cái mũi hạ. Một trương kiều môi đỏ tươi như anh. So với hắn bút mực hạ mỹ nhân đồ, còn thắng thượng ba phần. Hắn tự nhận không phải đồ sắc đẹp người. Lại vẫn là trốn không thoát hồng trần thế tục. Người trước nay cũng không dám hỏi Cố Vô Cẩn. Đúng hay không? Hàn Minh thu hồi làm cản ánh mắt. Buông xuống hạ mi mắt. Khóe môi phiếm một tia chua xót, lại hoặc là nói, hắn căn bản là không nghĩ cùng ngươi nhắc tới chuyện này, ấm hoàng ánh đèn hạ. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ oánh một tầng ấm quang. Càng thêm nhuận bạch như ngọc, Hàn tiên sinh, ngươi biết cái gì, thường lui tới tinh tế mềm mại thanh âm, mang theo một cổ không tự biết run rẩy. Cố Vô Cẩn chân là ở hắn cao trung thời điểm, bởi vì tai nạn xe cộ bị thương. Chuyện này bên người bằng hữu đều biết, Hàn Minh lạnh băng thanh âm thấp vài phần. Nhưng là, chỉ có ta biết, hắn chân sở dĩ bị thương, là bởi vì hắn cứu một người, một cái nữ hài, nghe vậy, Kỷ Hoài Hương đỏ bừng môi sắc nháy mắt rút đi vài phần. Trở nên nhạt nhẽo, rũ ở hai sườn tay hơi hơi run rẩy. Nàng hỏi, sau đó đâu? Chương 74, thời gian có điểm dài quá, Hàn Minh tiếp tục nói. Gần nhất, ta đột nhiên nhớ tới nữ hài kia diện mạo, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, như là chuế đầy tinh quang giống nhau, rồi lại mang theo hốt hoảng cùng tuyệt vọng, lúc ấy chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền vào mê, còn không có tới kịp nhìn kỹ, Cố Vô Cẩn liền đã xảy ra chuyện, Kỷ Hoài Hương môi gắt gao nhấp, cơ hồ không có một chút huyết sắc. Giây tiếp theo, nàng liền nghe được Hàn Minh chất vấn ra tiếng. Kỷ Hoài Hương, ngươi tiếp cận Cố Vô Cần mục đích là cái gì? Áy náy, bất an, đồng tình, vẫn là nói vì bồi thường. Kỷ Hoài Hương hắc mặt kiều lớn lên lông mi phẩy phẩy. Nàng đối thượng Hàn Minh đánh giá tầm mắt, trong nháy mắt, mắt đen lần đầu tiên tràn ngập hoảng loạn cùng kinh thố. Trở lại chung cư thời điểm, trên sofa, là nam nhân cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, tivi không có mở ra, hai chỉ miêu cũng không biết chạy đi đâu. Nam nhân thân ảnh thế nhưng ở an tĩnh bầu không khí chung có vẻ có vài phần cô thanh. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nghe thấy mở cửa thanh, Cố Vô Cần hướng môn bên kia nhìn thoáng qua, môi mỏng gắt gao nhấp nhấp, cằm khẽ nâng, hắn mở miệng quở mắng. Ngươi có biết hay không nữ hài tử buổi tối 9 giờ còn ở bên ngoài du đãng là một kiện rất nguy hiểm. Sự tình, tin tức thượng có bao nhiêu xảy ra chuyện nữ hài phát sinh sự cố đều là ở buổi tối. Hơn nữa, trên thế giới nam tính đều là người mặt thú tâm, khoác da sói, không phải mỗi một cái đều giống ta như vậy. Khẩu mặt tâm nhất trí, nam nhân miệng lưỡi có điểm hung ba ba. Lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc mà phê bình nữ hài. Đóng cửa lại, Kỷ Hoài Hương thay đổi giày. Đá nam nhân cho nàng mua hồng nhạt mau mau dép lê. Đi qua đi, nàng đem nam nhân trong tay văn kiện ném một bên. Thân thể trực tiếp tọa lạc ở nam nhân trong lòng ngực. Nhấp khẩn môi mỏng buông lỏng ra một chút. Nữ hài ỉ lại 10 phần tư thái làm Cố Vô Cần tâm nháy mắt mê mẩn y tiểu đứa bé lanh lợi. Cố Vô Cần một trương khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ gắt gao bàn. Thần sắc nghiêm túc, bàn tay to tự nhiên mà ôm lên nữ hài mảnh khảnh eo. Thanh âm không tự giác mà phóng nhẹ vài phần, liên tính ngươi làm nũng, nhưng là làm sai sự, giống nhau muốn chịu phê bình. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.